Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, thứ 21 chương là bọn hắn a. Giản Ngôn là bị trận trận cơ vang cấp đánh thức. Uống nhiều lắm không gian nước suối hậu. Nàng hung hăng bài thứ độc. Thể chất cùng tinh thần hai nặng thăng. Không chỉ có đơn giản liền kích hoạt ông trời của nàng sinh dị năng, khống mộc năng lực. Còn nghĩ thể chất cường hóa tới thường nhân gấp 10 lần sổ mạnh. Dưới sự hưng phấn, liền dẫn Lý Nghị cùng Mộc Uyển Linh hai người một đường giết đem tới lầu 2. Trên cơ bản đem chỉnh gian tửu điếm chung ngoại trừ dưới đất bãi đỗ xe cùng một lầu phòng khách bên. Ngoài sở hữu tang thi toàn cấp tiêu diệt, kỳ khí thế có thể nói chấn động. Lập tức liền đem nguyên bản bởi vì nàng giết mình trong đội ngũ hai người Trương Hồng chờ người cấp. Kinh hãi, cái này, những người này không chỉ có biết điều, còn tự động giúp quét dọn chiến trường, liền thanh lý ra tới vật tư cũng ngoan ngoãn đưa đến Giản Ngôn trước mặt. Giao do nàng đến phân phối, thậm chí, trong lời nói nói ngoại còn rõ ràng để lộ ra ý muốn nhận nàng làm lão đại ý tứ. Đối mặt Mộc Uyển Linh cùng Lý Nghị hai người thái độ cũng cung kính lên. Nói chuyện đều nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ rất nhiều. Bất quá đối với những người này, Giản Ngôn thực sự để không dậy nổi thu đội ý niệm. Quá yếu, mười mấy cơ bản đều là nam nhân. Nhưng ngoại trừ đội trưởng Trương Hồng vị đại thúc này thoạt nhìn còn tương đối có thể ngoài. Những người khác liền thể chất tăng cũng yếu được có thể. Nói thật ra, giống như vậy đã định trước tất người chết. Giản Ngôn thật không có chút nào hứng thú, nhưng khi nhìn liền Lý Nghị đều có chút không đành lòng thái độ. Liền tiện tay đem những người này ném cho bọn hắn đi xử lý. Nếu nhiên vận khí tốt, bọn họ có thể theo lẫn vào đến cuối cùng bình an thoát đi tửu điếm lúc. Nàng kia liền thuận tay nhận lấy đó là, nếu nhiên đã chết, đó cũng là mệnh, chỉ ít, nàng xem như là, nhận lấy, bọn họ không phải. Cái khác sẽ nhìn chính bọn họ, số phận cho tới bây giờ đều chỉ nắm giữ ở trong tay của mình. Không cố gắng đã chết cũng là đáng đời. Nghĩ như vậy, Giản Ngôn liền vung tay không hề để ý tới cái khác. Mang theo một thân bẩn ô tanh hôi thực sự thoải mái không đi nơi nào. Trở lại gian phòng tắm rửa một cái, Giản Ngôn liền khóa cửa trên giường ngủ. Kết quả này một ngủ. Lại tựa hồ như bỏ lỡ đại sự gì. Thí dụ như hiện tại, nàng liền làm không rõ ràng lắm. Duyên cớ nào, này đó ngu xuẩn cư nhiên mở thương. Tiền đại phát hỏa, vẫn có người sống sót hướng chính mình tới bên này. Cư nhiên dám như vậy gióng trống khua chiêng nổ súng. Không muốn sống nữa, không biết tang thi các đối thanh âm rất mẫn cảm sao. Muốn tự sát tùy tiện. Nhưng xin không cần họa cùng vô tội. Giản Ngôn rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, mang theo đầy mình tức giận. Giản Ngôn rất nhanh nhảy lên, thuận tay cầm lên của mình bảo bối súng ngắm, cõng lên ba lô, vì sao còn muốn bối ba lô? Ngốc ích, mà thế mọi người sớm thói quen ngủ vũ khí cùng thức ăn tùy thân dẫn theo. Đầu năm nay, đừng nói ngươi ngủ lúc bên người không mang theo ba lô. Liền liền ngươi dám đang ngủ lúc cởi xuống vũ khí để một bên. Nhân ra đô hội khi ngươi là não tàn, liền chạy ra khỏi môn. Nhà giàu có đại tửu điếm, ngoại 200 mễ chỗ. Một đội hơn 10 người người sống sót các chính không phân biệt nam nữ già trẻ. Nhân thủ như nhau, vũ khí cùng tang thi các làm được chính hăng say. Đám người kia đa số trong tay đều kìm giữ súng ống. Mặc dù không có, chỉ ít cũng cầm chuôi rất nặng khảm thịt đao hoặc thái đao. Gậy sắt cùng tang thi các hợp lực khí. Đó là một toàn dân đều võ thời đại. Nếu không muốn chết, ngươi phải đứng lên, cầm lấy ngươi có khả năng lấy được bất luận cái gì có lực sát thương vật phẩm. Cùng tang thi các hợp lại tốc độ, hợp lực khí, hợp lại huyết nhục, chẳng sợ ngươi là yếu chất nữ lưu. Chập tối lão nhân, non nớt hài đồng, bởi vì tang thi các cũng sẽ không hiểu được cái gì gọi là tôn lão yêu ấu. Lại càng không quản ngươi có hay không mỹ được kinh thiên động địa. Xuất được quỷ thần nhường đường. Tương phản, chúng nó cũng hiểu được cái gì gọi là tác, không muốn chọn mềm bóp. Mà này một đội chí ít hiện tại vẫn có 50 chi sổ người sống sót đội ngũ, mọi người hiển nhiên đều hiểu đạo lý này. Vô luận là lão nhân vẫn là tiểu hài tử, toàn bộ mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị, một bên cố gắng chém giết, một bên tốc độ không dám có chút dừng lại hướng về nhà giàu có đại tửu điếm phương hướng đi tới. Bọn họ đều thập phần rõ ràng, nếu không muốn chết, vậy muốn hết mọi nhưng tận lực lượng hướng về này chàng mục tiêu rõ ràng đại lâu chạy đi. Có thể vào bên trong như trước tránh không được muốn một phen đánh nhau chết sống. Nhưng ít ra có sống cơ hội, chẳng sợ chỉ là vạn một phần vạn, bọn họ cũng muốn cố gắng đi tranh thủ, tựa như bọn họ đội trưởng Lâm hành động tiền theo như lời. Muốn phải sống, liền đánh bạc mệnh đi, liều mạng, chẳng sợ cuối cùng khả năng vẫn tránh không được vừa chết. Chỉ ít chính mình cố gắng quá, có lẽ còn có thể còn có đường sống. Bọn họ cũng từng sợ hãi quá, cũng từng nhu nhược lui ở trong góc, cầu xin có ai có thể đột nhiên đứng ra giải cứu mình. Nhưng cuối cùng bọn họ lại chỉ phát hiện, hiện thực tàn khốc, sinh tồn gian nguy, nếu muốn sống, trừ mình ra, không ai có thể cho ngươi dựa. Chẳng sợ như dẫn bọn họ xông ra một con đường sống đội trưởng. Thế là, bọn họ rốt cuộc liều lĩnh liều mạng, nhưng nhiêu là như thế, như trước có người ở chết đi, thương vong không ngừng xuất hiện ở hiện, như trước người sống liều lĩnh về phía trước chạy, ở khát cầu sinh đồng thời, tâm cũng đồng dạng ở tích máu, bởi vì này ngã xuống thân ảnh chung, không chỉ có mấy ngày này theo nhóm người mình đồng sinh cộng tử đồng bọn, cũng có thân nhân của bọn họ bằng hữu. Giết, sông A, về phía trước chạy, chúng ta cũng nhanh lao ra khỏi vòng vây. Nỗ lực lên các bạn thân mến. Vì sinh mà cố gắng. Vào đầu nam tử điên cuồng gầm rú. Trong tay thương không lấy tiền tựa như phát tiết đạn. Mưu cầu làm hậu biên người khai ra một cái tạm thời an toàn thông đạo. Thế nào hồi, đương giản ngôn xông thẳng đến lầu hai bên cửa sổ lúc. Nhìn thấy liền là như thế này bi tráng mà điên cuồng một màn. Một tiếng nhẹ nếu di động vũ thở dài, không cần từng cái thấy rõ mặt, giản ngôn liền đã rồi nhận ra dưới lầu đám người kia đến. Từng vô cùng rõ ràng, cũng có sớm đã quên mơ hồ mặt, như vậy rõ ràng máu sống, nguyên lai, là bọn hắn a, ở trong lòng một tiếng than nhẹ. Giản ngôn trong lòng tình cảm nhất thời phức tạp vô cùng. Có toan có chát, cũng có khổ ngọt, ngũ vị tạp trần. Không biết là gì tìm cách, vừa trùng sinh lúc, giản ngôn từng vô cùng kỳ vọng có thể sẽ cùng những người này gặp nhau. Hy vọng cả đời này đã thoát thai hoán cốt, bất đồng dĩ vãng mình có thể trợ giúp cho bọn họ. Thay đổi vận mạng của bọn họ đi hướng, kỳ vọng cùng bọn họ lần thứ hai cùng sinh cùng tử. Cùng vai kháng địch, nhưng hiện tại, nhìn này đó từng cùng mình từng có các loại tình cảm gút mắc mọi người. Giản ngôn tâm, rất phức tạp, như bao quanh loạn thằng, giải không rõ, lý còn loạn, chỉ ít, nổ súng, trước cứu bọn họ rồi hãy nói. Từ lúc chính mình đem, nhà giàu có đại tửu điếm, chọn vì tạm thời thủ săn nơi lúc liền đã nhất định. Muốn cùng này đó kiếp trước cùng mình từng có các loại gút mắc mọi người quấn quýt không rõ không? Phải sao? Cũng được. Có được chủ thần không gian này siêu cấp ngoại đeo cùng sau khi trùng sinh với mặt thế dãy rủa. 9 năm phong phú kinh nghiệm này vô địch bàn tay vàng chính mình. Cả đời này nhất định phải bất phàm ni nếu còn vẫn cố thủ với trước đây không thể giải thoát. Tương lai cũng sẽ không cường đại đi nơi nào. Liền mượn cơ hội này cởi ra tim của mình kết. Là, PS, canh thứ nhất, dâng lên, cầu phiếu cầu cất giấu. Cầu PK phiếu, hé ra cũng không quá khó coi. Mất mặt nha, các loại cầu, hết chương.